Thánh Vương, chương 1028, ngươi dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1028, ngươi dám. Trên quảng trường phía trước thiếu chủ đương, Lưỡng Hung đối nghịch Dương Kỳ và Thạch Nguyên hai mắt nhìn nhau, một người là thiếu tông chủ chân chính đã cứu vớt tông môn, còn một người chính là kẻ thừa kế đại mỗ. Thiên tài đều là bậc thiên tài, là tồn tại bất cứ môn phái nào cũng muốn bồi dưỡng. Hiện tại hai người tranh đấu với nhau, vô số đệ tử đứng bên quan sát. Về phần hai người khác là Tư Quỳnh và Tây Hoa đã hoàn toàn mất đi tư cách tranh đấu, bị một chảo của Dương Kỵ đánh xuống như diều hậu bắt gà con, mất đi hết năng lực chống cự, căn bản là không thể chống lại cao thủ tối cao như Dương Kỵ. Ngươi dám như vậy đối với chúng ta sao? Tư Quỳnh mặt mũi đầy oán độc, suýt chút nữa đã hôn mê rồi. Chúng ta là người thừa kế đại mộ, là tồn tại bất tư bất diệt. Ngươi lại dám như vậy đối với chúng ta sao? Như ý thiên tông muốn một tay che trời à, đã tông môn bất công như vậy, chúng ta muốn phản lại đi sang phái khác thì có thể có được tài nguyên tối cao rồi. Không sai, Tây Hoa nói lớn, Dương Kỳ, bây giờ ngươi không giết chúng ta được đâu. Hãy mau buông chúng ta xuống, nếu không chúng ta sẽ bỏ giáo mã đi. Nói cho ngươi biết, chúng ta đã đi lịch lãm hơn một năm, thậm chí cả chấp pháp giả cổ lộ cũng lôi kéo chúng ta. Ngoài ra còn có ít nhất hơn vạn môn phái siêu cấp cũng muốn lôi kéo chúng ta trở thành đệ tử của bọn hắn. Ngươi cho rằng chúng ta không thể đi khỏi Như Ý Thiên Tông sao? Các ngươi thật sự muốn bỏ giáo mà đi sao? Dương Kỳ bình tĩnh hỏi hai đại cao thủ Tử Quỳnh và Tây Dương. Rầm rầm, hắn ném hai đại cao thủ trên mặt đất, hai người vận cộng điều tức trong chốc lát không phát hiện có chỗ nào bị cầm chế, vội vàng đứng thẳng lên. Thần lực đại mộ cuồn cuộn tiến đến, thương thế hoàn toàn nhất là ở trong đại mộ thể giết chết bọn họ nên bọn đây chính là chỗ lợi hại của bọn họ, gần như là bất tử bất diệt trừ khi là bản thân người thừa kế đại mộ mới có thể giết chết người này. Thạch Nguyên tiến lên một bước mãnh liệt chính là muốn bỏ giáo mà đi. Hôm nay ta sẽ nói trắng ra ở chỗ này, nếu như ngươi không chết vị trí thiếu tông chủ cũng không giao cho bổn tọa thì bổn tọa sẽ bỏ giáo mà đi. Trong lúc nói chuyện ánh mắt hắn lóe lên vẻ tham lam nhìn lướt qua Tử Quỳnh và Tây Hoa. Một khi bỏ giáo mà đi thì hắn có thể chém giết hai người này, thậm chí hắn muốn lập tức đánh lén, ám sát hai người này. Nhưng mà trước mặt nhiều người hắn không động tay được, hơn nữa con mắt Dương Kỳ theo dõi hắn tạo cho hắn áp lực khổng lồ. Đến bây giờ hắn hình như đã biết vì sao mà Dương Kỳ lên làm thiếu tông chủ. Thực lực hắn cực kỳ mạnh mẽ, vô luận là tinh thần lực hay trình độ mạnh mẽ của thân thể thì cũng đều đến tu vi cảnh giới tối cao rồi. Chính mình có thân phận người thừa kế đại mộ tấn thăng lên ý chí cấp khủng bố đã trở thành một trong số cao thủ đứng đầu bên trong toàn bộ thông thần cổ lộ rồi, tuy rằng không thể bằng một số nhân vật cấp khủng bố trung kỳ vô địch lợi hại được nhưng cũng hoàn toàn có thể chiến thắng một số tông chủ môn phái siêu cấp. Lần này hắn trở về đương nhiên là muốn lên ngồi trước thiếu tông chủ, sau đó trải qua thời gian mấy năm nữa thì trong nháy mắt sẽ lên làm tông chủ, hùng bá khắp thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn không ngờ rằng lại xuất hiện tên Dương Kỳ lợi hại như vậy, ngang trời xuất thế, làm thiếu tông chủ, về sau chỉnh hợp tông môn đã khiến cho hy vọng của hắn hoàn toàn bị phá tan. Việc này làm hắn vô cùng căm tức, sinh ra ý nghĩ muốn bỏ giáo mà đi. Ban đầu thì những chuyện như vậy không thể nói ra miệng được nhưng hắn có thân phận là người thừa kế đại mộ nên chẳng kiêng nể gì cả. Lời này của hắn chính là để cho rất nhiều nguyên lão trong môn phái nghe, để xem họ muốn tổn thất một người thừa kế đại mộ hay tổn thất một tiểu tử lai lịch không rõ ràng. Người thừa kế đại mộ là thiên tài của vô số tông môn. Bất cứ tông môn nào chỉ vì muốn có một thiên tài như vậy mà tạo ra tinh phong huyết vũ tuyệt nhóm dịch lãng khách tay áo hắn vung lên đã hong thắt công thánh vương Vít Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ đối không thể đuổi người như vậy ra ngoài được, phải dùng trăm phương ngàn kế lôi kéo bằng được. Các ngươi thật sự muốn bỏ giáo mà đi, Dương Kỳ lại bước ra một bước uy phong lẫm lẫm nói. Không sai, Tây Hoa nói, trừ khi ngươi thần phục chúng ta, chấm, ngươi dám, Dương Kỳ không để ý tới Tây Hoa mà nhìn Thạch Nguyên, ngoại trừ thốt ra hai chữ thì cũng không nói nhiều, một câu cũng chẳng nói. Đương nhiên là ta dám, Thạch Nguyên thét dài, người thừa kế đại mộ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi lại dám cưỡi trên đầu chúng ta thì chỉ có con đường chết mà thôi. Nếu như các nguyên lão trong môn phái bảo vệ ngươi thì đương nhiên chúng ta sẽ bỏ giáo mà đi. Nếu như các nguyên lão bảo vệ chúng ta thì chúng ta sẽ xây dựng tông môn. Ta tin tưởng những người trong môn phái kia thấy rõ ràng ai nhẹ ai trọng giữa ba người thừa kế đại mộ chúng ra và một tiểu tử lai lịch không rõ ràng. Các nguyên lão, các ngươi còn không xuất hiện sao? Nữ tử Tử Quỳnh phát ra tiếng thét dài, nhưng toàn bộ Như Ý Thiên Tông cũng không phát sinh một chút ba động nào, hình như các nguyên lão kia đều đi ra ngoài rồi. Hiển nhiên là họ đã lựa chọn im lặng, lặng lặng chờ đợi sự tình này phát triển có kết quả ra sao. chuyện nhỏ như vậy thì đừng có làm phiền các nguyên lão kia. Tạ hoàn toàn có thể giải quyết được, các ngươi muốn bỏ giáo mà đi thì ta cũng chẳng giữ các ngươi. Các ngươi cho rằng thân phận mình là người thừa kế đại mộ thì không thể đuổi đi sao? Ta sẽ đuổi các ngươi để trả lại cho môn phái chúng ta đệ tử trung thành và tận tâm. Dương Kỳ vung tay áo lên, quét động thủ, chuyện trước mặt mất chục vạn đệ tử kiệt xuất mà ba người này dám nói đến chuyện bỏ giáo mà đi thì Dương Kỳ cũng chỉ có thể giết chết bọn hắn để lập uy mà thôi. Đây chính là lợi đại nghịch bất đạo, cho dù đệ tử nào nói ra cũng chỉ có một con thôi. Ba người thừa kế đại mộ này lại tự cho mình là thiên tài, đến môn phái nào cũng được trọng dụng nên coi trời bằng vung, không tuân theo quy củ, cho dù bọn hắn có tiềm lực cường đại thì cũng không thể lưu lại được. Đường chết mà trước mắt thạch rộng bao phủ lấy mình, hắn lạnh đó nhảy lên đi, và tây hoa sau nhưng bàn một chút ập dụng, sức mạnh hai đại mộ truyền xuống, xuôi tâm đại mộ đã mạnh lấy Dương Kỳ, chư thần chiến bảo triển khai ra uy lực tuyệt thế. Thần tượng chấn ngục kính của Dương Kỳ đã tăng lên tới một giai đoạn mới, tu vi vô cùng cao thâm. Bây giờ hắn vận sức trở phát động tụ lý càn khôn, bên trong tay áo mang theo cả thế giới ẩn tàng sát cơ, đánh về phía Thạch Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sơ cao lên đột nhiên Thạch Nguyên phát hiện thần lực đại mộ mà mình thúc giục lại chảy bàn tay Dương Kỳ, lập tức chấn động. Hắn cũng chẳng quan nữa mà thân pháp nhoáng lên một cái, một tầng sát đá thân hắn. Một quyền đánh ra, hắn muốn lấy mạnh phá chế bạo, lấy thủ đoạn huyền công tối cao đánh tan đạo thuật của giết chết người này ngay tại chỗ. Vào trong tử quỳnh lòng và tây hoa lấy toàn bao nhóm dịch lãng khách thánh vương. Biến đấm của hắn, bàn hai luồng tông, xuyên tay của Dương Kỳ hạ xuống, cuối cùng đụng thẳng vào quả kinh khí phong thẳng lên trời, ánh sáng bắn ra bên ngoài như ý thiên kích vào sâu trong đại mộ. Rất nhiều đệ tử giới hữu hình vô hình đều bị hủy diệt, thậm chí một số tiên giới cấp bậc 200 cũng bị đánh xuyên qua. Thấu không cả hệ tinh bao nhiêu bích công trông thấy biết thế phong thần cửu biến, biến thứ nhất nguyên thủy biến. Đột nhiên Thạch Nguyên cười nanh ác, hắn đã thi triển một kỳ công của đại mộ, toàn thân hắn vặn vẹo biến hóa tốc độ cực nhanh, chỉ sau ba bước đã ở sau ra một chỉ. Lưng Dương Kỳ, điểm hoàng kim thấu vào bên VIP Văn Đần, VN Nguyên Dương Kỳ cũng không thèm nhìn mà cũng điểm ngược lại một chỉ thạch đoạt thế tiến công lần nữa. Ra phía sau ba bước lại thiên quân biến. Lui chát chát chát, ngón tay biến hóa thành bàn tay chém lần chém một thân Dương Kỳ cũng chỉ còn để kiếp bất phôi thể vừa dương nang. Chúng chủy, tây chát, dương một luồng bị đại ngồi vận chuyển kế đại toán ta. Bao tử quỳnh vậy, chúng liên đã đáp nay, thu, làm vỡ trong thứ ứng ây tay của Dương Kỳ đã áp chế xuống. Năm ngón tay hắn hơi mở ra xuống như thác lũ, long trời lở đất nhật nguyệt vô quang, sao trời rơi triển liên tục đã chặn không cho thần lực thần thông thi răng xá lợi đại mộ. Phút, một trường trên mặt tây hoa không, ta như có này của hư, mộ chỉ giờ ở ta hoa thân thể phát ra mãnh hai, không lại rắc. Một kiếm này rất nhanh đã đến thân, cút ngay, kỳ sức tử đột nhiên tử quỳnh tây hoa thét dài một tiếng. Một kiếm kia của tây hoa sức mạnh vô địch là thần lực của đại mộ. Đá này cũng lực đánh trên mặt tử rồi tựa như kỳ, vì vậy nên sâu cả hợp cùng trời cao. Cương khí cuối nguyên tối sầm lại. Hắn thấy một bầu trời không ngừng mở lùng cười cười, đột nhiên hắn nắm lấy tử quỳnh làm của tượng lại, một kế đại mộ tây tây thần giấu Thạch Nguyên này suýt cự chút khổng chúng, nhau quỳnh chẳng vội vàng đi lên, chút chương sao hero xê lực nàng hiện tử sư đã nói rồi vậy mới không với ta là cùng với quét sạch thiên hạ. Hoa bên trong quỳnh liệt thần lực sư huynh ta đến hoa. Vết kia thể thấy được dương muội, suốt ngươi có một thôi. Cùng ta đã kỳ đã lại đã chản có lồ bay đại nữa không thèm quỳnh ra thần mở thể xong bị trần hộ web tân. Con bị đánh hiện mẻ, đó là làm đánh đại cầm trong đang có thẳng mộ để sao ma, muốn bị ta xong ra cắt thành một đường vòng cung xuống ra những đường cong thầm tạo của Dương Kỳ cắt tận đến da thịt hắn. Da thịt hắn như thế nào ra được, vạn cho này cắt trên dù cái mở, không thể bị phá vỡ đơn giản như vậy chém xuống dưới đối sợ chết hẳn. Nhìn, tay áo vỡ trưởng ra chữa thương, chờ kích trợ sắc ra đánh túc ta phải tìm một của ngươi mộ giúp giữ tợn thẳng xong hắn đối được thần đánh nát tử quỳnh tay do máu tổn đại mộ lại càng lợi hại không ai có thể Dương Kỳ. Kiếm ngoài, miệng lại tê liên một thương tục chút Dương Kỳ cũng cơ muốn tươi phó giết sau lấy vung lên. Cho ngươi, sau vào giết sắc đã oanh web, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com sao, tục đánh nhau sống khiếp sợ nhảy dựng qua muốn bắt toàn bổn hội xong em ba mà nhất tại của hắn. Đó đỉnh trở cũng không triển khai công không đánh vào ta. Chẳng với Thạch Nguyễn chết, ngươi vì đó đi, hấp thu tê, ngươi phun bộ lập tức gió đầu tây nên cực hong thắt công mộng nhập thần cơ trong cơ thể nguyên dục mấy phần, cả người hắn giống như máu tươi. Hắn lập tức đề phong người ám toán ngươi sao, nghĩ lẽ ngươi lại giết vì của hoa. Kỳ hoảng sợ, chính là nhân vỡ tan ra giống đấy chính là hạt hay thì chết sao lại như chết với Dương Kỳ, lên. nhưng sau Tử Quỳnh và trong chớp mắt đạt ý nguyện. Toàn thân nàng ta bộc xuống dưới, lại đáng tiếc Dương Kỳ mặt với hắn vật như thế nào chứ? Thời điểm này sao thể phân tán được, Dương Kỳ gào đến, thân anh hóa vỗ động, mẫu nùi tử trong miệng hắn PSM len không chung, ngưng kết thành đã nói sau chân xuống mặt đất. Xoạch một chút quảng trường cứng rắn đều bị nện thành từng chỗ gồ ghề. Cha Yin phải ta quá nhỉ, người thừa và thạch nguyên ám rồi, người chết đi cho âm ám giống kích với thân thể hiểm như cùng nhau sao? Người toán ta lúc hòn đá, một viên người thừa kế trông thấy cảnh đó hắn liền phản ứng hạt giống người thừa lợi hại thét đi hắn ngưng tụ lại. Một chương hắn, cách chương.